Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, thứ 27 tiết thiếu dược mất, thẩm mẫu thình lình xảy ra xông vào cắt ngang thẩm phi phi và thẩm phụ nói chuyện. Nhìn thẩm mẫu vây quanh thẩm phụ một trận bận rộn, thẩm phi phi không lại đem đề tài tiếp tục tiến hành xuống. Nhìn thẩm mẫu vẻ mặt đề phòng duy trì nhất định cách thần sắc. Nàng nhất định là đem thẩm phi phi xem như quân đội hoặc là chính phủ cố ý phái để tới gần thẩm gia. Nhân viên, mặc dù thẩm phi phi đem thẩm phụ gãy chân tiếp được rồi. Thế nhưng vẫn như cũ không thể bỏ đi thẩm mẫu hoài nghi. Trái lại bởi vì thẩm phi phi nối xương thủ pháp quá mức lưu loát. Càng thêm thâm thẩm mẫu hoài nghi, biến khéo thành vụng, thở dài. Thẩm phi phi liền đứng ở thẩm phụ trước giường, lặng yên nhìn thẩm mẫu sốt ruột chuẩn bị thẩm phụ nhập viện gì đó. Thùng thùng thùng, ngoài cửa truyền đến một trận gấp tiếng đập cửa hòa mọi người nói chuyện thanh. Thẩm phi phi do dự một chút, chủ động đi mở cửa. Ngoài cửa, một đám mặc khẩn cấp cứu hộ trang phục nhân viên công tác đang đứng ở cửa. Vừa nhìn thấy thẩm phi phi mở cửa há mồm liền hỏi. Là các ngươi nhà có nhân té bị thương, đánh 120 sao? Một người mặc áo dài trắng bác sĩ khuôn người như vậy hỏi. Đúng vậy, nhà ta lão thẩm té bị thương chân, các ngươi mau vào đi. Thẩm mẫu một phen đẩy ra che ở cửa thẩm phi phi. Vẻ mặt lo lắng đối trạm cấp cứu nhân viên công tác nói. Nhìn trạm cấp cứu nhân viên công tác nâng cáng cứu thương điên vọt tới bên trong phòng. Thẩm phi phi rất tức thời lui qua một bên, như là cái trong suốt nhân như nhau đứng ở một cái góc lý. Một mình chú ý các thầy thuốc nhất cử nhất động, một trận khẩn trương hỏi trần cứu hộ hậu, thẩm phụ bị nhân viên cứu hộ đặt lên cáng cứu thương. Liền muốn ra cửa, cô nương a, nhà ta lão thẩm muốn nằm viện đi, cảm ơn ngươi a, ta muốn đóng cửa ra thẩm ra phòng khách. Thẩm mẫu đen mặt không lưu tình chút nào đối thẩm phi phi hạ lệnh đuổi khách. Hảo, các ngươi đi nằm viện trị liệu đi. Bác trai hội khôi phục được nhanh một chút còn chưa nói hết. Thẩm mẫu liền đem thẩm phi phi đẩy ra thẩm gia, nghiêm kín thực đem ra môn đóng cửa. Cũng không quay đầu lại liền theo xe cứu thương đi. Trong hành lang, nhìn đi xa trầm người nhà thẩm phi phi khóc, khóc rất là thương tâm. Khổ sở, ruột gan đứt từng khúc, thẩm mẫu quả thật sự không biết nàng, còn coi nàng là làm kẻ thù đối đãi giống nhau cảnh giác. Thế nhưng, nàng là thẩm phụ thẩm mẫu nữ nhi ruột thịt a, bọn họ vẫn xem như tâm can bảo bối nữ nhi ruột thịt a. Thẩm phi phi lòng như đao cắt, vẫn kiên cường độc lập tâm, ở biến thành zombie thời gian cũng không có bị đả kích hoài. Lúc này lại như là yếu đuối thủy tinh như nhau, vỡ tan được đầy đất toái cặn bã, xe cứu thương đã sớm ô lạp chạy xa, thẩm phi phi lúc này mới xoay người, đỡ thang gác bắt tay, mại trầm trọng giống như là quán trì chân từng bước một run bò lên thang lầu. Trở lại chính mình lâm thời tô ở trong phòng, thoáng cái đem chính mình ném tới trên giường, thẩm phi phi ôm lấy chăn một phen mơ hồ ở đầu. Lớn tiếng khóc giống lưu khóc, bao nhiêu lần a, thẩm phi phi vô số lần ảo tưởng hoa thẩm phụ thẩm mẫu gặp mặt cảnh. Có vui vẻ, vừa thương xót thương, thế nhưng vạn vạn không nghĩ đến sẽ là loại này gặp mặt cảnh. Thân nhân gặp mặt không nhận thức, tượng kẻ thù như nhau phòng bị nàng, cảnh giác nàng, đây là bao nhiêu đả thương người tâm, bao nhiêu đả kích nàng a, nàng cay đắng, nàng vô trợ. Đối mặt địch nhân nàng có thể nghĩa vô phản cố chạy đi quyết đấu. Chết trận vưu vinh, thế nhưng đối mặt không tín nhiệm thân nhân của nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Hỗn loạn, thẩm phi phi đã ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại thời gian đã là mặt trời lên cao. Ngày đông lì ấm áp lại không mãnh liệt ánh nắng sớm chiếu vào trên mặt của nàng. Xoa xoa còn buồn ngủ mắt. Thẩm phi phi thoáng cái ngồi dậy, vô ý thức, đem tinh thần dị năng lại lần nữa thâm nhập thẩm gia. Chỗ đó, còn là cái kia bộ dáng, gãy chân ghế oai ở một bên, trong phòng có chút mất trật tự, Thẩm gia một bóng người cũng không có. Nói như vậy, thẩm phụ thẩm mẫu hôm qua căn bản không có về nhà, mà là vẫn ở tại bệnh viện, trà sát mấy cái mặt. Thẩm Phi Phi quyết định hôm nay muốn tới y viện đi xem thẩm phụ trị liệu tình hình. Mặc dù thẩm mẫu với nàng để phòng tâm sâu nặng, thế nhưng thẩm phụ hình như cảm thấy được cái gì. Nếu không, hôm qua cũng sẽ không như thế nhìn nàng, như thế cẩn thận dò hỏi nàng. Theo trong không gian lấy ra một túi gạo kê, còn có nồi cơm điện. Thẩm Phi Phi bắt đầu kiên nhẫn nấu khởi cháo đến. Thẩm Phi Phi trước đây ở nhà bất biết nấu ăn, nhưng lại tối nguyện ý uống thẩm phụ làm cháo gạo kê. Đó là bởi vì thẩm phụ làm được cháo gạo kê đó là thẩm gia nhất tuyệt. Có đặc biệt phối phương hòa hương vị, người trong nhà đều yêu uống, nghe nói là theo thẩm Phi Phi nãi nãi chỗ đó tổ truyền học được. Thẩm Phi Phi ở thẩm phụ thường xuyên hun đúc hạ cũng học xong nấu này đặc biệt phối phương cháo gạo kê, kỳ vị mùi cơ hồ hoa thẩm phụ làm được giống nhau như đúc. Những người khác là thế nào cũng noi theo không đến. Chính là thẩm mẫu cũng làm bất ra này vị cháo gạo kê, hơn nữa thẩm gia đặc biệt phối phương, sẽ ở tiểu hòa thượng chậm rãi ngao nấu nửa giờ, thẳng đến đôn ra gạo kê chính mình dính dính nước lèo đến. Cái kia mùi gạo thơm cả phòng phiêu hương, liền đừng nhắc tới bao nhiêu tham người, ngao hào cháo gạo kê, thẩm Phi Phi cẩn thận đem nó thịnh đến cốc giữ nhiệt lý. Nghiêm kín thực địa ninh thượng nắp bảo đảm không có vẩy lậu một giọt một chút nào. Mới hài lòng đem nó an tâm phóng tới trong không gian. Triệu y viện chạy đi, này đường nét độc đáo cháo gạo kê, không tin thẩm phụ thẩm mẫu uống bất ra. XX Hoa Quốc khoa chỉnh hình song nhân trong phòng bệnh. Thẩm phụ nhìn một cái khác không sáng, đối đang vì hắn lau mặt sát tay bạn già nói. Quyên, thẩm mẫu gọi Trương đẹp, hôm qua cái kia cho ta nối xương cô gái, người trước đây thấy qua không? Thấy qua, liền là sáng sớm hôm qua ta thái bị một đám bán tên đầy tớ đụng tàn. Cái kia cô gái giúp ta nhặt lên, sau đó nàng còn rời đến chúng ta trên lầu đến ở thẩm mẫu cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xoa. Thẩm phụ cánh tay, nha, nàng kia là mới vừa đi tới thành phố D đi. Bất quá nghe giọng nói giống như là người nơi này a, thẩm phụ là một đời tài vụ kế toán bình. Thường đặc biệt cẩn thận, hình như là a, bất quá trước đây chưa từng thấy nàng. Lúc này, có lẽ là quân đội hoặc là chính phủ phái qua đây đi. Nếu không này rối loạn, một nữ hài tử tại sao có thể ra xa như vậy môn đâu? Thẩm mẫu vừa nghĩ tới quân đội mặt lập tức đen xuống. Thẩm Phi Phi thân phận lo nghĩ trọng trọng khởi đến, thế nhưng, ta xem ánh mắt của nàng, thế nào quen như vậy tất, đặc biệt tượng là của Phi Phi à. Thẩm phụ nghe thẩm mẫu lời, biết rõ thẩm mẫu ý tứ, do dự nửa ngày, còn là đem ý nghĩ của mình nói ra, tượng Phi Phi mắt, không phải là trùng hợp đi, nàng thế nhưng cùng chúng ta Phi Phi nhìn một chút cũng không tượng. Cái đầu cũng so với Phi Phi cao nhất mảng lớn, thẩm mẫu trong tay ngừng. Cứ việc trong miệng nói như vậy, trong mắt cũng có tí hoài nghi. Cái kia cô gái cái đầu mặc dù cao, nhìn cũng không giống như là Phi Phi, nhưng nàng cho ta cảm giác giống như là Phi Phi về. Còn có A, của nàng sinh ra năm tháng nhật canh giờ cùng chúng ta Phi Phi giống nhau như đúc. Đây là cái kia cô gái chính miệng nói với ta. Ta nghĩ thẩm phụ càng nói càng kích động, thanh âm từ lớn lên, răng rác, cửa phòng đóng chặt lúc này được mở ra, một người mặc áo dài trắng bác sĩ mặt không thay đổi đi đến. Phía sau hắn là một trống gậy quấn quýt lấy băng vải bệnh nhân. Ở nhà nhân nâng hạ khập khiễng đi tới, nơi này có cái không sáng, ngươi liền ở này đi, kia thầy thuốc lạnh lùng đối cái kia người bệnh nói. Sau đó quay người lại đối thẩm phụ thẩm mẫu không lưu tình chút nào nói. Một sáng, thiếu tiền thuốc men, vội vàng đi giao, qua hôm nay còn chưa có giao thượng, liền dừng dược, ngoặc kép, hết chương.